Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, cổ tộc diễn biến. Trước mắt là một mảnh hạo hãn tinh không? Nhưng mà, cái này vô biên tinh không? Tinh thần nhưng lại không phải rất nhiều. Khắp nơi đều phát ra tang thương cổ lão khí tức. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem bản thân thân thể. Một mảnh hư huyễn, hiển nhiên. Là bản thân ý thức tiến nhập cái này kỳ dị không gian. Bản thân thân thể, hẳn là còn ở trên cổ tiên kiều. Bất quá, cái này cổ tiên kiều sở dĩ đem bản thân ý thức đưa đến nơi này, hiển nhiên có nó dụng ý. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, cái này vô cùng hạo hãn tinh không? Từng đạo mấy vạn trượng, thậm chí, mấy chục vạn trượng cao cự nhân, ở tinh không bên trong xuất hiện. Trong đó một cái cự nhân, miệng lớn khẽ hấp, đúng là trực tiếp nuốt sống một khỏa tinh thần. Lại có một cái cự nhân, một quyền đánh ra, liên tục mấy viên tinh thần vỡ nát. Những cái này vỡ nát tinh thần, ngưng tụ thành một mảnh đại lục. Còn có một cự nhân, hắn đánh một cái hát xì, tức khắc cuồng phong trận trận, hư không vỡ vụn, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái kia vỡ vụn hư không? Chậm chạp không cách nào khép lại, lại gặp một cái hư không ma thú, từ hư không bên trong vụng trộm chảy ra, nhìn thấy cái kia cự nhân, lúc này dọa đến toàn thân run rẩy, nhanh tránh về hư không. Cái này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, dù là Cổ Phong kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này, cũng triệt để rung động, những cái này cự nhân, ở nơi này vô biên vô hạn tinh không? Đều là lộ ra vô cùng to lớn. Kinh khủng hơn là bọn họ thực lực. Những cái này cự nhân, tùy tiện một cái, bây giờ xuất hiện ở trước mắt thời đại, đều có thể diệt đi một cái tinh vực. Cái này là một loại to lớn thị giác trùng kích. Tiểu tử, ngươi đã đoán đúng. Những cái này liền là trong truyền thuyết thượng thiên ban ân chủng tộc, cổ tiên nhân. Nơi này cảnh tượng là thượng cổ thời đại. Cái này thời đại là cổ tiên nhân thống trị thời đại. Không có bất luận cái gì chủng tộc có thể đối kháng cổ tiên nhân. Giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thượng cổ thời đại, cổ tiên nhân. Mặc dù đã từng Cổ Phong từng nghe nói rất nhiều liên quan tới cổ tiên nhân tin đồn, nhưng chân chính nhìn thấy, lại này rung động, như cũ khó có thể ngôn ngữ. Chờ chút, cổ tiên kiều vì sao sẽ đem ta ý thức đưa đến nơi này? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Tiểu tử, ngươi đoán không sai. Trên thực tế, cổ tộc, liền là cổ tiên nhân hậu duệ. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm, lần nữa ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ tiên nhân hậu duệ. Cổ Phong trong đầu oanh minh, liên hệ cổ tộc tam mạch thần thông. Lại nhìn xem trước mắt cái này mấy chục vạn trượng cao cự nhân. Tất cả, nháy mắt giật mình, những cái này cổ tiên nhân, là bản thân tổ tiên. Cũng ở thời khắc này, tinh không, cảnh tượng biến hóa, tinh không, cái khác chủng tộc, dần dần tăng nhiều. Cổ tiên nhân cường đại, đưa tới tất cả chủng tộc phản kháng. Vô số chủng tộc liên hợp phía dưới, đem cổ tiên nhân đánh bại. Tinh không. Từng tòa giống như tinh thần cự nhân, ầm vang ngã xuống, huyết tinh chi khí, tràn ngập tinh không. Bọn họ, cũng không có phạm sai lầm, chỉ là bởi vì, bản thân quá mạnh. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, phiến này cảnh tượng, có thể nhìn ra, những cái này cổ tiên nhân, cũng không phải là mưu cầu danh lợi giết chóc hạng người. Bọn họ nắm giữ cường đại thực lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn tự thân tu hành mà thôi. Cũng không có tiến công cái khác bất luận cái gì chủng tộc. Nhưng bọn hắn cường đại, nhường tất cả chủng tộc trong lòng đắp lên bóng tối. Như thế, hợp nhau tấn công. Tinh không, cảnh tượng cực tốc biến hóa. Đại chiến kéo dài vài vạn năm. Ở một mảnh cảnh tượng, nháy mắt đã qua. Vô số chủng tộc, cơ hồ đem cổ tộc toàn diệt. Cuối cùng, cổ tiên nhân vẹn vẹn còn dư hai cái. Một cái phụ thân, một cái hài tử. Giờ phút này, vô số chủng tộc, đâu chỉ hơn ức tu giả. Đem cái này cận tồn hai cái cổ tiên nhân, vây quanh. Cái này phụ thân là cổ tiên nhân thủ lĩnh. Hắn thân cao 100 vạn trượng, trên người vết thương vô số. Bất quá, hắn cả người mang theo kinh khủng khí tức, như cũ làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tới gần. Hắn một mực đang bảo hộ lấy bản thân hài tử, một thân cao vạn trượng cổ tộc thiếu niên. Trận chiến này, đến tối hậu quan đầu, tất cả chủng tộc người đều biết được, muốn chém giết cái này cổ tộc thủ lĩnh, cần bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Cũng đang quyết chiến thời khắc, hư không vỡ vụn, lập tức, vô số hư không ma thú gào thét mà ra, tinh không bên trong vô số chủng tộc không kịp lại đối, còn thừa hai người cổ tiên nhân xuất thủ. Những cái này nếu là vô cùng vô tận hư không ma thú, trở thành bọn họ càng lớn uy hiếp. Nhưng mà, hư không ma thú, nếu là căn bản giết không hết, không ngừng từ hư không mà ra, duy nhất biện pháp là đem hư không ngăn chặn. Mà có thể làm được điểm này người, cần phải có thông thiên tu vi, còn cần phải có hẳn phải chết quyết tâm. Cổ tộc thủ lĩnh lựa chọn hy sinh, hắn điều kiện là nhường vô số chủng tộc lập xuống linh hồn huyết thệ, không được lại đối với hắn nhi tử hạ sát thủ. Cuối cùng, cổ tộc thủ lĩnh bỏ tất cả, ngăn chặn hư không nhập khẩu, tự thân hóa thành một tòa phong ấn. Tinh không an định, thủ lĩnh một ngón tay hóa thành bạch cốt đã rơi vào cổ tộc thiếu niên trong tay. Đây là hắn lưu cho mình nhi tử cuối cùng di vật. Kết thúc, vô số chủng tộc dựa theo ước định không có đối cổ tộc thiếu niên động thủ, lại dựa theo cùng cổ tộc thủ lĩnh cuối cùng ước định, phòng ngừa nổi giận cổ tộc thiếu niên trưởng thành sau đó đối tinh không vô số chủng tộc báo thù, đem cổ tộc thiếu niên ký ức phong ấn, lại đem hắn phong ấn ở một cái tinh thần. Cổ tộc thiếu niên lâm vào ngủ say. Cổ tộc sở dĩ giữ lại là bởi vì một cái phụ thân đối hài tử thích chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng động dung, hắn có thể nhìn ra, cái kia cổ tộc thủ lĩnh cường đại, cho dù không địch lại vô số chủng tộc vây công, nhưng ở hư không ma thú xuất hiện thời khắc, cũng có thể thoát đi. Nhưng vì bản thân nhi tử, vì cổ tộc có thể lưu lại huyết mạch, hắn lựa chọn hy sinh bản thân. Cổ Phong nhìn đến đây, trong lòng lại có chút nghi hoặc, sự tình, nếu như một mực dạng này tiến hành, như vậy bây giờ cổ tộc như thế nào như vậy an định ở trong hư không? Giờ phút này, bên trên bầu trời, cảnh tượng lần nữa biến hóa. Cổ tộc thiếu niên, ngủ say 100 vạn năm, hắn thức tỉnh thời điểm, tinh không, đã là vương triều thời đại, nguyên một đám tiên quốc thống lĩnh tinh không. Cổ tộc thiếu niên, thức tỉnh mà đến, đồng thời, theo lấy hắn thực lực tăng trưởng, cái kia bị phong ấn ký ức cũng mở ra. Hắn nghĩ tới huyết hải thâm cừu, nghĩ tới cổ tộc diệt vong, hắn triển khai điên cuồng trả thù. Cổ tộc thiếu niên thực lực không những đi đến cùng hắn phụ thân năm đó một cái độ cao, thậm chí còn có siêu việt. Hắn đối tinh không năm đó cái kia vô số tham dự chủng tộc triển khai một trận đồ sát, phụ thân lưu lại ngón tay biến thành một tòa bạch cốt kiều, tất cả mọi người máu tươi nhiễm ở trên cổ kiều. Trận này đồ sát, hắn một người giết sạch tinh không 1/10 nhân khẩu, máu tươi nhiễm đỏ tinh không. Hắn còn muốn tiếp tục giết chóc xuống dưới, lại bị một người ngăn cản. Hắn toàn thân kim quang sáng chói, chừng 10 vạn trượng cao. Nhất đại lão tổ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì người này hắn nhận biết chính là Hoàng Kim Thánh tộc, Nhất đại lão tổ. Hai người một trận đại chiến, cuối cùng bất phân thắng bại. Cuối cùng, cổ tộc thiếu niên từ bỏ giết chóc. Hết chương.